Gái già xì tin, chương 11, mặt trời rực rỡ trên đầu. Góc truyện audio.com. Định nghĩ mình cần một ly cà phê. Cổ anh mỏi như vì ngoẹo đầu trên ghế suốt đêm. Chập chờn nửa thức nửa ngủ. Đầu anh bắt đầu ong ong đầy khó chịu. Anh vuốt mặt, giơ cao đồng hồ trên tay. Nhìn kỹ, đã 6 giờ sáng, ánh nắng bắt đầu le lói qua những khe cửa. Dọi vào căn phòng, trên giường, Quân vẫn ngủ say. Những vòng băng trắng toát càng làm nổi lên những vết xước và vết bầm trên mặt. Đôi mắt một mí nhắm tịt, chiếc mũi cao thẳng tắp thở sâu. Định thở khẽ, hy vọng giấc ngủ dài sẽ khiến cậu thanh niên trai trẻ dồi dào sức lực như Quân mau lại sức hơn. Nhìn khuôn mặt Quân, Định nghĩ đến một khuôn mặt khác, người đã khiến những ngụm rượu sake trong miệng anh đắng ngắt trong bữa tiệc hôm trước. Anh lặng lẽ ra khỏi phòng. Gọi cô y tá bữa trước trở lại kiểm tra cho Quân. Sau khi thấy ổn cả, anh mới nhẹ người rút chiếc sạc pin mượn ở phòng trực ban bệnh viện ra khỏi điện thoại. Thật may vì tối qua, trong lúc chán nản không biết làm gì, anh mới thử khởi động lại điện thoại và nhận được tin nhắn của Dương. Anh nhớ lại cảm giác tim thắt lại khi đó, sợ hãi đến nghẹt thở, cả quãng đường rằng rặc khi anh lao đến bệnh viện. Xét cho cùng, người thân duy nhất còn lại của anh trên đời. Không phải là Quân sao? Định nhấn nút khởi động máy. Điện thoại rung lên từng hồi. Báo đến những cuộc gọi nhỡ liên tục của Dương. Chắc Dương đã mệt mỏi không ít. Cứ nhìn vẻ bơ phờ tối qua của cô thì biết. Giờ chính anh, sức lực thanh niên cũng cảm thấy rời rã sau một đêm chập chờn mộng mị. Trên máy, hiện lên cả các số gọi nhỡ của ông Thụ. Đêm qua khi anh lao đi, ông có vẻ lo, nhưng vì điện thoại hết pin và cũng quá khuya nên Định không gọi lại. Anh bước ra hành lang, bấm số của ông, thông báo vắn tắt tình hình và muốn xin nghỉ phép. Ông Thụ xuề xòa bảo Định cứ lo việc gia đình thoải mái. Ông sẽ thu xếp, rồi đột nhiên, ông Thụ hỏi một câu khiến Định sững người. Chú nói gì ạ, phải mày quen biết gì ông Vũ không? Định im lặng một thoáng. Quen biết ư, anh với ông mà có thể dùng từ quen biết để nói sao? Định ậm ừ hỏi lại sao chú hỏi cháu thế ạ, chẳng có gì. Thấy tay này hỏi thăm mày nhiều hơn bình thường nên chú thấy lạ. Thôi, cứ ở nhà lo việc đi. Khi nào đi làm được thì gọi cho chú. Vâng, cháu chào chú. Định cúp máy, thẫn người, có phải chạy trời không khỏi nắng là thế này không? May mà ông Thụ không hỏi thêm. Nếu không, anh cũng không biết nói thế nào. Định đứng im trong một thoáng, rồi lắc mạnh đầu, nghĩ ngợi không được tích sự gì. Anh đi xuống cầu thang, đến chỗ chiếu nghỉ, nơi anh va phải Dương hôm trước. Định thoáng ngẩn người, anh nhớ lại buổi tối kỳ dị mới cách đây chưa đầy chục tiếng. Có cô nàng 28 tuổi, áo còn vương màu máu, ôm chặt lưng anh vì đói. Khóc một cách ồn ào vì lỡ uống phải ly trà gừng bỏng lưỡi. Xì mũi không ngại ngần, và nhìn anh bằng cái nhìn ngơ ngẩn của cô bé 8 tuổi. Định bất giác nở nụ cười, anh bước ra đường, mặt trời rực rỡ trên đầu. Một ngày mới, những bất an tạm xua đi trong thoáng chốc. Định về nhà, tranh thủ tắm áo qua rồi xếp đặt lại ít quần áo mang vào viện cho Quân. Hai chú cháu người gần giống như nhau nên Định không cần phải mua thêm gì. Định đi ra cửa, sực nhớ, quay lại tủ lấy thêm ít tiền nhét thêm vào ví rồi khép cửa. Ngang qua nhà Dương, anh không nhận ra mình đã ngoái lại liếc nhìn. Cánh cửa đóng chặt, chắc Dương vẫn ngủ say. Không biết mắt cô còn sưng không nhỉ? Ý nghĩ này chợt đến khiến Định bất ngờ với chính mình. Đang lựng khựng bước chân. Thì thấy Dương đứng từ dưới đi lên, bước từng bậc, đầu chúi xuống nhìn xuống bàn chân, tay vung vẩy một gói xôi và túi đậu nành, miệng lẩm nhẩm câu hát chế theo bài Sắc Màu. Một người xinh xinh, giống như là mình, một người xinh giống như mình rất là xinh, còn bọn xung quanh ta, toàn bọn rất xấu xung quanh ta thật là bực mình. Định cố nín cười, nhìn Dương đi qua mình mà không hay biết. Vẫn léo nhéo mấy câu hát chế lại lời rất ngộ nghĩnh. Bóng cô đã khuất trên cầu thang, nhưng tiếng hát chế lời vẫn vẳng lại. Một đường cong cong, nối bao đường vòng, một đường cong nối bao vòng vẫn hoàn cong cong. Một đêm trong đêm thâu, và trời tối rất tối. Dù đêm tối hay đêm thâu vẫn thắp đèn dầu. Có tiếng mở cửa lách cách, tiếng Dương bước vào phòng. Định đứng im, lặng thầm nghe những âm thanh đó. Bỗng thấy cuộc sống thật nhẹ nhõm. Anh bước đi, chợt nhớ lại mới hôm trước thôi. Quân đã nhăn nhở bảo anh. Các cụ đã bảo là làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Chú có cô láng giềng ngộ thế không trêu thì có phải phí của không? Giờ anh mới thấy, thằng cháu trời đánh thánh vật của anh nói đúng. Anh có cô láng giềng ngộ thật. Có khi cô, dở hơi hơn là cô vẫn nghĩ. Dương ngồi trên thành cửa sổ, nhón từng miếng xôi, chim chim lại một lúc trong tay, rồi mới nhét vào miệng. Vừa ăn vừa lên dây cót lại tinh thần cho mình. Sáng nay, cô đã dậy thật sớm, chạy đi đến tận đầu ngõ mua thứ xôi được gói bằng lá sen đầu mùa thơm phức. Dẻo queo, lại đi mua cả sữa đậu nành để uống, với hy vọng một cái bụng no sẽ khiến cô phấn khởi trong một ngày mới. Thậm chí cô đã hát hò òm tỏi suốt trên đường về, để đầu óc không phải nghĩ đến những biến cố liên tùng tục suốt cả ngày hôm qua. Hai, nhưng tâm trạng của cô rốt cuộc vẫn quay đi quẩn lại với sự não nề. Nghĩ đến hình tượng nát bét của mình trong mắt Định, Dương bỗng dưng chán mình ghê gớm. Cô, đúng là chẳng ra cái vẹo gì. Duyên già mà nghe được chuyện này của cô, thế nào nó cũng gầm lên. Mày thật ngu vãi trưởng, có mỗi việc ăn với cơ dai mà làm cũng không xong thì đâm đầu vào bát mắm tôm mà chết đi chứ. Thật cô cũng muốn chết lắm đây. Hình như rất lâu, trái tim cô mới lại nứt ra một khẽ nhỏ, để hạt mầm này nở trong đó một búp xanh non. Những rung động đang khiến cuộc sống của cô có chút gì để mơ tưởng, để trông đợi, nhất là khi Định trở thành láng giềng của cô. Nhưng cô đã biến mọi thứ trở nên thật tệ hại. Chẳng biết sau đêm qua, hình ảnh cô trong mắt anh trở nên thế nào. Đanh đá, ngớ ngẩn, ham ăn, dở hơi bơi ngửa vô cùng tận hay là chập chênh té giếng. Có khi bây giờ nhìn thấy cô anh sẽ vắt chân lên cổ mà chạy mất. Đang lên án bản thân không thương tiếc, Dương chợt nghe thấy tiếng điện thoại. Cô cầm chiếc BlackBerry to tổ chảng lên, nhìn vào số máy, đó là một số máy lạ, không hiển thị tên. Alo, im lặng rất lâu, mới có tiếng nói thở ra. Dương phải không em? Dương khựng lại, cảm thấy như ruột gan lộn tùng phèo. Ôi, không phải thế chứ, không phải lúc này chứ. Tại sao lại là anh ta? Không nhận ra anh à, giọng nói này. Cô đã từng mong nhớ, đã từng nín thở mỗi lần nghe. Giọng nói này, từng ám ảnh cô trong những giấc mơ chập chờn. Làm sao có chuyện cô quên được, ngay cả khi trong cuộc đời cô có ngàn lần mất trí nhớ tạm thời đi nữa. Anh Long, Long nói ngắn gọn, ừ anh cứ sợ em quên anh rồi. Dương chợt thấy lòng trồi trồi sụt sụt như đất lở, như nước bồi cùng lúc. Cô lặng ngắt không biết nói gì. Anh đang ở Hà Nội, gặp anh được không? Này, cuộc điện thoại này, cô từng mơ tưởng rất nhiều lần. Lần nào cô cũng vẽ lên viễn cảnh xến như con hến rằng. Anh muốn gặp, cô cự tuyệt 1 tỷ tỷ lần. Anh vẫn khăng khăng, cho đến khi anh tuyệt vọng đến tận cùng, cô sẽ đến, như một bài hát ngốc nghếch ngày xưa cô thường hát. Chỉ khi nào? Chỉ khi nào, người đàn ông trong anh bật khóc, em sẽ đến, để thắp những giọt tâm hồn, trong đôi mắt của anh. Đôi khi cô hay ru ngủ trái tim bằng những ảo tưởng và vô cùng biết rõ ràng rằng mình đang ảo tưởng như thế. Khi người ta cô đơn, khi người ta cô độc, một chút ảo tưởng để an ủi chính mình thì cũng tốt mà. Đúng không? Tuy nhiên, nó đã thực sự diễn ra dù Long không khóc. Người đàn ông trong anh ta tất nhiên cũng chẳng bật khóc như trong tưởng tượng đậm mùi quỳnh dao của Dương. Nhưng anh đã nói muốn gặp cô. Khi anh nói anh đang ở đây, tại đất Hà Nội này, thì lạ lùng là bỗng nhiên những ảo tưởng của Dương vụt tan vỡ. Cô thấy cô Dương ly tính cười ngạo nghễ lên cô Dương tưởng bờ. Chắc anh ta chỉ cãi nhau với vợ và tự ái cần được vuốt ve chút thôi. Còn gì bằng trong lúc chán nản có một con bé si tình ngốc nghếch lon ton bên cạnh chứ. Dương nghe thấy chính mình bình thản trả lời.